Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, nhân quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tin tức này tính thực sự quá lớn. Để cho Gia Cát thần toán cũng thì không cách nào xử lý. Hận không phải đi ôm đầu. Đây là tiên quang phản kích sao? Gia Cát thần toán cưỡng ép ngưng tụ thần thức. Đi luyện hóa đạo hắc quang kia, chỉ có như ấy, những hình ảnh này mới có thể tin tức, để cho hắn về lại yên lặng. Cái này vô cùng khó khăn, Gia Cát thần toán đều không cách nào tập trung sự chú ý. Làm sao luyện hóa tiên hà? Tới, hắn vận chuyển tạo đếm cửa nội công tâm pháp bắt đầu chống cự. Như vậy thứ nhất, áp lực diệt hết, cái này quang không biết tồn tại nhiều ít năm. Hấp thu vô số lịch sử hình ảnh, nhưng là so với Gia Cát thần toán trong cơ thể đếm cửa nội công tâm pháp lại trở thành chuyện nhỏ. Gia Cát thần toán lộ ra nụ cười, trong khoảng đan che trở hướng hắc quang, bắt đầu luyện hóa, dung hợp, hắc quang hết sức phản kích, nhưng nó cũng không giống như là sấm sét ánh sáng, bản thân liền có lực tàn phá kinh khủng. Sự lợi hại của nó chỗ ở chỗ ảo giác, có thể gặp Gia Cát thần toán quái thai này, nhưng là để cho nó ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được. Ông, hắc quang dĩ nhiên không muốn bị luyện hóa, chấn đãng ra từng đạo chập chờn, mắt thường có thể gặp, những thứ này chập chờn đều là do vô số hình ảnh tạo thành. À, ừ, ô, bốn phía những người đó đều là lộ ra vẻ thống khổ. Bọn họ luôn hãm vào mình ảo cảnh bên trong, bị hắc quang ảnh hưởng, nhất thời gặp vô tận nguy hiểm, thậm chí bị thương nặng, để cho bọn họ nhận chịu to lớn thống khổ. Nhưng vào lúc này, lại có người mở hai mắt ra. Thiên Mộng, cái này đạo môn thánh nữ vốn là sở trường tinh thần ảnh hưởng, lại có thể tự đi tránh thoát ra ảo cảnh. Có thể nói là cực kỳ bất phàm. Vân Mộng đứng lên, trán nàng có mồ hôi, mà tinh thần cũng có chút tiêu tụy. Hiển nhiên ở ảo cảnh bên trong tiêu hao rất lớn. Nàng nhìn quanh bốn phía, lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắc quang đã bị Gia Cát thần toán hấp thu vào thức hải bên trong. Nàng dĩ nhiên là không thấy được, cho nên nàng rất buồn bực. Tại sao mình lại đột nhiên tiến vào ảo cảnh? Mà người xung quanh lại là bị ảnh hưởng gì? Gia Cát thần toán không có bất kỳ động tác, làm bộ như mình vậy ở vào ảo cảnh bên trong. Hắn được cái này tiên quang sự việc cũng không muốn bị người bất kỳ biết. Tài không thể lộ trắng. Hả, lại có một người tỉnh lại. Đó là Triệu Nhật Thiên. Thật đúng là không thể coi thường cái này. Phong Vân bảng thứ nhất, hôm nay lại là xây ra cửu thải lưu ly đỉnh. Vô luận là thực lực vẫn là năng lực, đều là mạnh mẽ được kinh người. Thiên Mộng nguyên bản có thể còn muốn làm những gì, nhưng Triệu Nhật Thiên một tỉnh lại, vô luận nàng có ý kiến gì cũng được thu lại. Chỉ chốc lát, lại có ba người mấy phần đồng thời tỉnh lại. Một người trong đó chính là Tống Thiến. Gia Cát thần toán không để ý đến, tiếp tục luyện hóa hắc quang. Đây là hắn tới đây mục đích chủ yếu. Một điểm một giọt, độ tiến triển chậm chạp, nhưng nghĩ tới hắc quang này uy lực, cái này chậm một chút vậy có thể tiếp thụ. Đáng tiếc à, cái này bị hắn sau khi luyện hóa, khẳng định cũng phải bị hắn cảnh giới hạn chế. Chế tạo ra ảo cảnh đối với người ảnh hưởng hẳn sẽ thật to yếu bớt. Bất quá, chờ hắn tăng lên tới vương cảnh thời điểm, hắc quang uy lực thì biết vượt qua bây giờ. Tương lai có thể ảnh hưởng vương cảnh thậm chí hoàng cảnh cường giả. Bởi vì hắc quang bị Gia Cát thần toán lấy đi, ảo cảnh thì sẽ không lại kéo dài chế tạo. Lục tục có người tránh thoát đi ra, vừa có người ngoại lai, cũng có bản xứ thổ dân, nhưng cũng có một ít người thật sớm ngay tại trong ảo cảnh bị giết chết. Ý thức cho rằng mình đã chết, không cách nào lại hồi tỉnh lại. Mọi người tỉnh lại đều là không giải thích được tại sao bọn họ lại đột nhiên lâm vào ảo cảnh. cái này tổng được có cái nguyên nhân đi. Tìm không ra, mọi người khắp nơi thăm dò, nhưng tự nhiên không thể nào phát hiện một tia đầu mối. Không thể làm gì khác hơn là không biết làm sao buông tha. Tiếp tục tiến về trước, Gia Cát thần toán dù sao cũng im lặng phát tài, chỉ làm còn bị bao vây ảo cảnh bên trong. Một bên chính là vui vẻ luyện hóa hắc quang. Mọi người rời đi, tổng không thể một mực lưu lại ở cái này đi. 3 ngày sau, Gia Cát thần toán mở mắt. Hắn thành công luyện hóa hắc quang, để cho hắn có đạo thứ hai tiên hà. Lấy cái tên chữ đi. Đạo thứ nhất liền kêu sấm sét thần mang. Đạo thứ hai liền kêu ảo cảnh hắc mang. Không bao lâu, hắn liền đuổi kịp đại quân. Nguyên lai, nơi này một ngôi đại điện trong. Lần nữa có bóng người đang diễn dịch đạo giáo bí pháp. Thập bát xuyên vân thủ, vẫn là cấp 4 võ. Gia Cát thần toán cũng đi học. Cái này kỹ hơn không đè người. Hơn nữa cấp 5 võ tại hắn mà nói quá mức cao cấp. Trong thời gian ngắn chỉ có thể đánh ra 2-3 nhớ. Ước chừng có thể làm đại chiêu tới dùng. Ngày thường vận chuyển bình thường mà nói, vẫn là cấp 4 võ tốt nhất. Hắn bởi vì tới được quá muộn, ở tìm hiểu gần nửa ngày sau đó, thì có người dẫn đầu nắm giữ vũ kỹ đại khái, lại là Triệu Nhật Thiên. Cao nhất thiên kiêu không phải nói một chút mà thôi, đúng là mọi phương diện đều là cho thấy cường đại thiên phú. Cái này làm cho bản xứ thổ dân đều là động tâm, muốn đem gia tộc chưa lập gia đình cô gái gả tại hắn, kết một con cái xui ra. Bọn họ hướng đi thế giới bên ngoài, đợi người ngoại lai lúc rời đi, bọn họ khẳng định cũng sẽ đi theo rời đi. Cho nên, cùng như vậy, cao nhất thiên kiêu, ma giáo truyền nhân kết lên quan hệ, có lợi cho bọn họ tương lai phát triển. Dẫu sao, bọn họ ở chỗ này có thể xưng vương xưng bá, có thể đến ngoại giới sau đó, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể gọi một tiếng cao thủ đi. Không chỉ là Triệu Nhật Thiên, một ít chân vũ cảnh giới thiên tài đều là lấy được xem trọng. Chỉ đáng tiếc là, địa phương võ giả coi trọng những ngày qua kiêu, nhưng những ngày qua kiêu há lại được cho bọn họ. Nhưng bây giờ dẫu sao là ở người khác một mẫu đất ba phân lên. Những ngày qua kiêu cũng không ngu, sẽ không trực tiếp cự tuyệt, nếu không có thể hay không rời đi còn được khó nói. Chí ít, hiện ở cái liên minh này bầu không khí coi như là hài hòa. Lục tục, có nhiều hơn người nắm giữ thập bát xuyên vân thủ, chạy đến ngoài điện đi tiếp tục hiểu rõ trong đó tinh yếu. Gia Cát thần toán xài một ngày thời gian mới bước đầu lĩnh ngộ cái này bộ bí thuật. Sau đó hắn vậy chạy ra ngoài, ở bên ngoài hiểu, lần này hắn không cần cố ý kéo thời gian. Dù sao đã có người ở hắn chi trước, nhưng là, làm hắn ở bên ngoài bàn ngồi lúc xuống, lập tức cảm ứng được hai đôi ánh mắt bắn tới, một đôi là Tống Thiến, khác một đôi chính là Vân Mộng, chẳng lẽ các nàng xem xảy ra cái gì? Gia Cát thần toán ở trong lòng thầm nhũ, mẹ kiếp, cái này hai phụ nữ trực giác và sức quan sát không khỏi vậy quá dọa người đi. Bỏ mặc, Gia Cát thần toán ngồi xếp bằng, tìm hiểu thập bát xuyên vân thủ. Đây là một môn quyền thuật, tu đến cảnh giới tối cao, có thể diễn ra cao nhất uy năng. Xài thời gian 2 ngày, hắn cuối cùng bước đầu lĩnh ngộ môn này quyền pháp tinh yếu. Bây giờ hắn nếu như thi triển, phỏng đoán có thể phát huy ra 30% uy năng. Lúc này, hắn cũng không vội vã đứng lên. Tiếp tục ngồi, thể ngộ quyền pháp hay, tranh thủ đem 30% uy năng tăng lên tới 40%, 50%, lại là 2 ngày sau, nên học được người cũng kém không nhiều học, còn không có nắm giữ người cũng không dám lại vào đại điện. Bởi vì bị vậy oan hồn dây dưa tới số lần chân thực quá nhiều, để tránh phải có tánh mạng oai. Cái này làm cho rất nhiều người đều là không cam lòng hết sức. Một môn 4 cấp võ à? Bất quá, phải nói nhất khó chịu nhất, nhất định là Vân Mộng. Có thể nói, bởi vì nàng quan hệ, đưa đến đạo môn tuyệt học nhiều lần truyền ra ngoài. Nếu không nàng, nếu không đi quét sạch âm hồn mà nói, cho dù có người có thể tiến vào, lại đâu có thể nào du du nhàn nhàn ở chỗ này tham ngộ. Đây chính là nhân quả. Mình trồng xuống nhân, kết thành bây giờ quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsam-nối-y-nối-tsan-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.